Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 24. Trên phố 118, Roland Bell lái chiếc Crovic mới của mình tới phía trước ngôi nhà của Geneva. Bà Billin gật đầu từ vị trí gác của mình, cạnh chiếc Chevy Malibu mà Bell đã trả lại cho họ. Anh nhanh chóng đưa Geneva vào bên trong và lên cầu thang tới căn hộ, nơi bác của cô đã đợi sẵn để chào đón Geneva bằng một cái ôm và bắt tay Bell một lần nữa. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ cho cô bé. Ông nói mình đang định đi lấy một vài thứ ở cửa hàng thực phẩm và bước ra ngoài. Geneva bước vào phòng của mình. Bell nhìn theo vào trong và thấy cô bé đang ngồi trên giường. Cô mở chiếc cặp sách của mình ra và lục lọi bên trong. Chú có thể làm gì cho cháu không? Cháu đói à? Cháu hơi mệt, cô nói. Cháu nghĩ là mình chỉ cần làm bài tập về nhà lúc này, hoặc có thể là nằm nghỉ một chút. Đó thật sự là một ý tưởng tốt, nhất là sau tất cả những gì mà cháu đã trải qua. Cảnh sát Bulaski sao rồi hả chú? Cô hỏi. Chú có nói chuyện với người chỉ huy của cậu ta lúc trước. Cậu ta vẫn bất tỉnh. Họ không biết cậu ta sẽ thế nào. Chú ước mình có thể nói với cháu điều gì khác đi, nhưng đó là sự thật. Chú sẽ ghé qua và hỏi thăm xem cậu ta thế nào sau. Cô tìm thấy một quyển sách và đưa nó cho Bell. Chú có thể đưa cho anh ấy cái này không? Viên thanh tra cầm quyển sách. Tất nhiên là ta sẽ làm thế rồi. Chú phải nói trước rằng ngay cả khi có thể tỉnh dậy, chúng ta cũng không thể biết được liệu cậu ta có thể đọc được hay không. Chúng ta phải hy vọng điều tốt đẹp nhất. Nếu như anh ấy tỉnh lại, có thể sẽ có ai đó đọc cho anh ấy nghe. Có thể có ích, đôi khi là thế. Chỉ cần lắng nghe câu chuyện. À, hãy nói với anh ấy và gia đình anh ấy rằng có một vật may mắn ở trong đó. Cháu thật tốt bụng. Bell đóng cửa phòng cô bé lại và bước về phía phòng khách, gọi điện cho các con trai của mình, nói với chúng rằng một lúc nữa anh sẽ ở nhà. Rồi anh kiểm tra cùng với các sĩ quan bảo vệ khác trong đội SWAT, những người đã báo cáo rằng tất cả đều đã an toàn. Anh ngồi xuống trong phòng khách, hy vọng rằng bác của Geneva sẽ tính đến việc mua sắm đồ ăn ở cửa hàng thực phẩm. Cô cháu gái tội nghiệp của ông ấy thật sự cần béo hơn chút nữa. Trên đường tới căn hộ của Geneva Sito, Alonzo Jackson chậm rãi đi xuống một con đường nhỏ chia cắt những ngôi nhà đá nâu ở khu Tây Harlem. Tuy nhiên, vào chính khoảnh khắc này, gã không phải là Jack, một cựu tù nhân chân tập tễnh, hay là vua graffiti với những hình vẽ bằng máu của Harlem một thời. Gã giờ chỉ là một kẻ vô danh, không nhà cửa, trong chiếc quần jean đầy bụi và chiếc áo thun màu xám, đẩy một chiếc xe đựng đồ lấy trộm từ trong cửa hàng, tay cầm mấy quyển báo giá khoảng $5, được đóng thành tập cẩn thận, và một đống những chai lọ trống rỗng lấy từ các thùng rác. Gã nghi ngờ rằng nếu ai đó ở quá gần sẽ nhận ra gã đang giả bộ, quá sạch sẽ so với một tên vô gia cư điển hình. Nhưng gã chỉ cần đánh lừa vài người mà thôi, như những tay cướp đang bám sát lấy Geneva Sito. Bên ngoài một con hẻm, sang bên kia phố và một con hẻm khác, Jack ở cách phía sau căn hộ mà thằng nhóc con Kevin Jenny đã chỉ khoảng 3 dãy phố. Mẹ kiếp, một nơi ở thật đẹp. Cảm thấy đáng khinh một lần nữa, gã hồi tưởng về những kế hoạch cho một gia đình đã tan biến. Thưa ông, tôi cần phải nói chuyện với ông một chút. Tôi rất tiếc, đứa bé chúng tôi không thể cứu đứa trẻ. Đó là một thằng bé đúng không? Tôi rất tiếc thưa ông, chúng tôi đã làm những gì có thể. Tôi thề nhưng... Đó là một bé trai. Gã xua những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, cố điều chỉnh cái bánh sau của chiếc xe đẩy cứ xoay sang bên trái. Jack lẩm bẩm và di chuyển chậm rãi nhưng kiên định, nghĩ rằng mày ạ, thật nực cười nếu bị bắt vì lấy trộm một chiếc xe đẩy hàng. nhưng rồi gã khẳng định rằng nó không hề nực cười chút nào. Kiểu như là một gã cảnh sát quyết định sờ gáy gã vì một chuyện còn con như vậy và phát hiện ra khẩu súng, rồi kiểm tra ID và thế là hắn bị tóm về Buffalo, hay là một nơi nào đó còn tồi tệ hơn nữa. Lạch cả lạch cạch, con đường đầy xác bừa bãi, quả là địa ngục với cái bánh xe vỡ. Gã chật vật giữ nó cho đi thẳng, nhưng gã cần phải nằm im ở con hẻm tăm tối này để tới gần một ngôi nhà xinh đẹp từ vỉa hè ở khu tuyệt đẹp của Harlem, có thể khiến gã bị chú ý như một kẻ tình nghi. Dù vậy, ở trong con hẻm đầy một chiếc xe chở hàng, mọi chuyện không tồi tệ đến mức như vậy. Những kẻ giàu có ném những cái chai lọ rỗng ra ngoài nhiều hơn những người nghèo, và đối với rác thải, chất lượng ở quanh đây có vẻ tốt hơn. Điều hiển nhiên là những kẻ vô gia cư thích đi khua khoáng ở Tây Harlem hơn là ở khu trung tâm. Còn xa bao nhiêu? Gã vô gia cư Jack nhìn lên và nhíu mắt. Hai tòa nhà nữa là tới căn hộ của con bé. Gần như đến rồi, gần như xong rồi. Anh cảm thấy ngứa ngáy. Với trường hợp của Lincoln Green, nó có thể là thật. Anh có cảm giác ở trên cổ, vai và đầu. Trên thực tế, đó là một cảm giác mà anh chẳng cần phải có. Đối với một người liệt toàn thân, không có cả khả năng gãi một chỗ ngứa là một điều khiến ta cảm thấy bực bội và khó chịu nhất trên đời. Nhưng đây là sự ngứa ngáy theo nghĩa bóng kỳ lạ mà anh cảm thấy. Có điều gì đó không đúng. Nó là gì? Thom có hỏi anh một câu anh không chú ý lắm. Lincoln, tôi đang suy nghĩ, cậu không thấy à? Không, điều đó diễn ra bên trong anh. Người phụ tá bắt bẻ lại. Chà, sự im lặng đi. Vấn đề là gì? Anh nhìn lên, đọc lại các thông tin trên tấm bảng bằng chứng, trên hồ sơ, những bức thư cũ và những bài báo cắt ra về biểu lộ lạ lùng trên khuôn mặt lộn ngược của người treo ngược. Nhưng bằng một cách nào đó, cái cảm giác ngứa ngáy ấy có vẻ không liên quan tới các bằng chứng. Anh giả dụ rằng trong trường hợp nào mình chỉ đơn giản là lờ nó đi. Quay trở lại với Rim gõ đầu mình, gần như đã nắm được suy nghĩ đó. Nó nảy lên nảy xuống và biến mất. Có một điều gì đó bất thường. Lời mà ai đó mới nói có vẻ không khớp nhau. Rồi... Ôi khốn khiếp! Anh hét lên. Người bác! Gì cơ? Mèo Cooper hỏi. Chúa ơi, bác của Genova. Ông ta làm sao? Genova nói đó là anh trai mẹ cô bé. Và khi chúng ta nói chuyện với ông ta nói rằng đã nói chuyện với em trai mình. Chà, hẳn ý ông là em rể. Nếu anh muốn nói em rể thì anh sẽ nói như thế. Lệnh, gọi số bell. Điện thoại reo và vị thanh tra nhấc máy ở nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc chuông dành riêng cho cuộc gọi từ địa chỉ của Lincoln Dream. Bell đây. Roland, anh đang ở nhà Genova hả? Ừ, đúng thế. Điện thoại của anh không bật loa ngoài chứ? Không, cứ nói đi. Viên thanh tra theo bản năng lôi chiếc áo khoác sang bên và tháo sợi dây da treo trên khẩu súng ngắn lớn hơn trong hai khẩu của anh. Giọng nói vững vàng như bàn tay, dù lúc này tim anh ta đang đập nhanh hơn một vài nhịp một giây. Genova đâu rồi? Trong phòng cô bé. Ông bác? Không biết, ông ta mới đi tới cửa hàng. Nghe này, ông ta bịa ra câu chuyện về quan hệ giữa ông ta với cô bé. Ông ta nói ông ấy là anh trai bố cô bé. Cô bé lại nói ông ấy là anh trai mẹ mình. Khỉ gió, ông ta là kẻ giả mạo. Đến chỗ Genova và ở với cô bé cho tới khi ta làm sáng tỏ việc này. Tôi sẽ gửi vài người hỗ trợ tới đó. Bell đi thật nhanh về phía phòng cô bé. Anh gõ cửa nhưng không thấy phản hồi. Tim đập nhanh, anh lôi khẩu Beretta ra. Genova. Không có gì cả. Roland. Rim nói. Có chuyện gì vậy? Đợi một chút. Viên thanh tra thì thầm. Trong tư thế cúi thấp, sẵn sàng cho một cuộc đấu súng, anh đẩy cánh cửa mở, giơ cao khẩu súng, bước vào trong. Căn phòng trống rỗng, Genova đã biến mất. Chương 25. Trung tâm, tôi có một cuộc gọi theo số 1209, khả năng là một vụ bắt cóc trẻ em. Bèo lặp lại thông điệp đáng lo ngại với giọng nói bình tĩnh và đưa địa chỉ. Rồi, nạn nhân là một cô bé da đen, 16 tuổi, 1m58, nặng khoảng 50 cân. Nghi phạm là một người đàn ông da đen to lớn, gần 40 tuổi, tóc ngắn. Rõ, các đơn vị đang trên đường, hết. Bèo cài chiếc điện đàm vào thắt lưng, gửi Martin và Ring đi tìm kiếm trong tòa nhà trong khi nhanh chóng bước xuống tầng. Còn phố phía trước tòa nhà được giám sát bởi Ring trong khi Martin ở trên mái nhà. Nhưng họ lại đinh ninh nghi phạm số 109 hoặc đồng phạm của hắn sẽ xuất hiện hướng tới tòa nhà, chứ không phải là rời khỏi nó. Martin cho rằng anh đã nhìn thấy một cô bé và một người đàn ông, mà có thể chính là ông bác đi ra khỏi căn hộ 3 phút trước. Anh đã không chú ý tới họ lắm. Nhìn quanh con phố, Bèo không thấy một ai ngoài vài nhân viên văn phòng. Anh đi xuống con hẻm bên cạnh tòa nhà. Anh để ý thấy một gã vô gia cư đẩy một chiếc xe chở hàng nhưng ở cách hai dãy phố. Bèo sẽ nói chuyện với anh ta một vài phút và sẽ biết được anh ta có thấy cô bé hay không. Giờ anh tìm một nhân chứng khả quan khác. Một vài cô bé đang chơi trò nhảy dây đôi. Chào. Chiếc dây trùng xuống khi chúng ngước lên nhìn người thanh tra. Chào các cháu, chú là cảnh sát. Chú đang tìm một bạn gái, cô ấy da đen, gầy, tóc ngắn, đi cùng với một người đàn ông trung niên. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang không gian, ngày càng to lên. Chú có huy hiệu chứ? Một cô bé hỏi. Bèo kìm nén nỗi lo lắng của mình xuống, vẫn giữ một nụ cười và giơ chiếc phù hiệu cảnh sát ra cho lũ nhóc. Ồ, vâng, chúng cháu có thấy họ. Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nói. Họ đi lên con phố kia rẽ sang phải. À không, sang trái. Cậu có nhìn thấy đâu? Tớ có, chú có súng không? Bèo lao nhanh về phía con phố mà lũ trẻ chỉ. Một dãy nhà ở bên phải. Anh thấy một chiếc xe đang lao vòng ra khỏi vỉa hè. Anh chụp lấy điện đàm của mình. Các đơn vị trả lời tình huống 1029. Có ai ở gần phố 117 không? Có một chiếc xe sedan màu nâu sẫm đang di chuyển về phía tây. Chặn nó lại và kiểm tra những người trong xe. Nhắc lại, chúng ta đang tìm kiếm một cô bé da đen 16 tuổi. Nghi phạm là một người đàn ông da đen 40 tuổi hết. Hắn có thể có vũ khí. Đội tuần tra 772, chúng tôi ở ngay đấy, hết. Đây rồi, chúng tôi đã thấy đối tượng, sẽ đuổi sát chiếc xe ngay lập tức. Đã rõ, 772. Bèo nhìn thấy chiếc xe cảnh sát, đèn của nó đang nhấp nháy, tăng tốc đuổi theo chiếc sedan màu nâu sẫm đang phanh gấp. Tìm đập nhanh, Bèo bắt đầu di chuyển về phía họ. Khi viên cảnh sát tuần tra bước ra khỏi chiếc xe, đi tới cửa sổ chiếc sedan và cúi xuống, bàn tay đặt trên báng khẩu súng ngắn. Làm ơn đi mà, phải là cô bé. Viên cảnh sát vẫy vẫy cho chiếc xe đi tiếp. Chó chết thật, Bèo nói với mình đầy giận dữ khi bước nhanh về phía viên cảnh sát. Thanh tra, không phải họ à? Không phải thưa ngài, một người phụ nữ da đen tầm 30 tuổi, cô ấy đi một mình. Bèo yêu cầu sĩ quan tuần tra này đi lên và xuống các con phố ở gần phía nam, rồi điện đàm cho các sĩ quan tuần tra khác xử lý các hướng còn lại. Anh quay đầu và chọn ngẫu nhiên một con phố lao vào nó. Điện thoại đổ chuông. Bèo nghe đây. Lee Conrim hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Không ai thấy cô bé cả, nhưng tôi không hiểu Lee Con. Chẳng lẽ cô bé không biết bác của mình sao? À, tôi có thể nghĩ tới một vài giả thiết mà nghi phạm có thể đưa một người thay thế vào. Hoặc là ông ta làm việc với nghi phạm, tôi không biết nữa. Nhưng có điều gì đó hoàn toàn không đúng ở đây. Nghĩ tới cách ông ta nói, không có vẻ như là anh trai của một giáo sư lắm. Ông ta có một chút gì đó mang phong cách đường phố. Ừ, đúng thế thật. Tôi muốn kiểm tra với đội của mình. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Bèo dập máy rồi gọi điện cho các cộng sự của mình. Louis, Barbie, báo cáo. Mọi người tìm thấy gì rồi? Người phụ nữ báo rằng một số người mà cô ấy đã hỏi trên phố 118 không nhìn thấy một ai cả. Người bác hay cô bé? Martin báo cáo rằng họ đã kiểm tra tất cả các tòa nhà và không tìm thấy bất cứ dấu vết của kẻ đột nhập hay dấu hiệu phá cửa nào. Anh hỏi Bèo. Anh đang ở đâu? Dãy phố phía đông tòa nhà, đang hướng về phía đông. Tôi đã cử các sĩ quan tuần tra quét sạch các dãy phố. một trong số các anh tới đây với tôi. Những người khác bảo vệ khu vực căn hộ. Hết. Ngắt. Bèo bước nhanh qua một con phố và nhìn sang bên trái. Anh nhìn thấy gã vô gia cư một lần nữa. Hắn dừng lại, nhìn anh rồi cúi xuống gãi cổ chân của mình. Bèo bắt đầu bước về phía hắn để hỏi xem liệu hắn có thấy gì không. Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng của một cánh cửa xe ô tô sập lại. Nó đến từ phía nào vậy? Âm thanh dội lại từ bức tường khiến anh không thể biết được. Tiếng động cơ bắt đầu rung lên. Ở phía trước, anh bước về phía đó. Không, sang bên phải. Anh bước vội vàng trên phố, bất chợt nhìn thấy một chiếc Dodge màu xám cũ sờn đã ra đường. Nó hướng về phía trước nhưng phanh gấp khi thấy một chiếc xe cảnh sát đang đi lòng vòng chậm rãi về phía ngã tư. Người lái chiếc Dodge đưa xe về chế độ lùi và lăn bánh lên vỉa hè và một chỗ đậu xe trống thoát khỏi tầm mắt của sĩ quan tuần tra. Bèo tin rằng anh đã nhìn thấy có hai người bên trong. Anh đưa mắt nhìn. Đúng thế, là Genova và người đàn ông tự nhận mình là bác cô bé. Chiếc xe hơi chồm lên trước một chút khi ông ta chuyển số. Bèo chụp lấy điện đàm và gọi các sĩ quan tuần tra, yêu cầu họ khóa chặt hai ngã tư. Nhưng người cảnh sát tuần tra đang lái chiếc xe gần nhất sẽ vào con phố, hơn là chỉ chặn ở ngã tư. Người bác của Genova nhìn thấy anh ta. Ông ta chuyển chiếc xe về số lùi, nhấn chân ga và đảo chiếc xe xoay vòng quanh chỗ đậu, hướng về phía con hẻm phía sau các dãy nhà. Chiếc Dodge vọt khỏi tầm mắt của Bell. Anh không biết nó sẽ sang phía nào nữa. Chạy nhanh tới chỗ nhìn thấy những chiếc xe lần cuối cùng, anh ra lệnh cho chiếc xe cảnh sát vòng qua dãy phố. Anh chạy vào trong con hẻm và nhìn sang bên phải, vừa đúng lúc nhìn thấy đuôi xe biến mất. Anh lao theo nó, lôi khẩu Beretta ra khỏi bao, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể và rẽ sang góc cua. Bèo đồng cứng lại, tiếng lốp xe rít lên, chiếc Dodge cũ kỹ đang chạy lùi ngay về phía anh, cố gắng trốn khỏi chiếc xe cảnh sát chặn đường tẩu thoát của nó. Bèo kiên quyết giữ chặt vị trí, anh nâng khẩu Beretta lên, anh nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của người bác và vẻ mặt hoảng hốt của Genova. Cô hét lên. Nhưng anh không thể nổ súng. Chiếc xe cảnh sát ở ngay phía sau chiếc Dodge. Ngay cả khi anh bắn trúng kẻ bắt cóc, những viên đạn đồng cũng có thể di chuyển qua mục tiêu rồi chiếc xe và trúng những cảnh sát khác. Bèo nhảy sang một bên, nhưng dẫm phải những hòn đá cuội trơn trượt với xác và ngã vật xuống đường rền rĩ. Anh nằm ngay trên đường đi của chiếc Dodge. Viên thanh tra cố gắng tránh khỏi nguy hiểm, nhưng chiếc xe đang lao tới với vận tốc cao khiến anh không kịp tránh nữa. Nhưng điều gì đang xảy ra chứ? Người bác dậm chân phanh, chiếc xe dừng lại chỉ cách Bèo 1,5 mét. Những cánh cửa mở toang và cả Genova lẫn người bác của cô chạy ra ngoài về phía anh. Người đàn ông hét lớn. Anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Thanh tra Bèo! Genova nói cau mày, cúi xuống và giúp anh đứng dậy. Co quắp vì đau, Bèo chĩa súng về phía người bác và nói: "Đứng im, không được cậu quậy." Người đàn ông chớp chớp mắt và cau mày. "Nằm xuống và giơ thẳng hai cánh tay của ông ra." "Thanh tra Bèo!" Genova bắt đầu. "Đợi một phút đã cháu." Người bác làm theo lời anh, Bèo còng tay ông ta lại khi những cảnh sát thuộc đội tuần tra lao tới từ con hẻm. Khám xét ông ta. Rõ, thưa ngài. Người bác nói. Nghe này, ngài không biết mình đang làm gì đâu, thưa thanh tra. Im lặng. Bèo nói với ông ta và đưa Genova sang bên, đẩy cô bé vào một cánh cửa kín đáo để không rơi vào tầm ngắm từ bất cứ ai trên các mái nhà xung quanh. Roland! Bà Bì Linh chạy nhanh xuống từ con hẻm. Bèo đứng dựa vào bức tường gạch, cố gắng lấy lại hơi thở. Anh nhìn sang bên trái, nhìn thấy gã vô gia cư lúc trước đang liếc nhìn một cách không thoải mái vào cảnh sát và quay vòng, chuyển sang một hướng ngược lại. Bèo lờ hắn ta đi. Chú không cần phải làm thế! Genova nói với người thanh tra, hất đầu về phía người đàn ông đang bị còng tay. Nhưng đó không phải là bác của cháu. Viên thanh tra nói lấy lại bình tĩnh. Đúng không? Không. Vậy thì ông ta đang làm gì với cháu lúc này? Cô bé cúi nhìn xuống, một nỗi đau khổ hiện lên trên khuôn mặt. Genova, Bèo nói một cách nghiêm khắc. Việc này nghiêm trọng, nói cho chú biết chuyện gì đây? Cháu nhờ ông ấy đưa cháu tới một nơi. Nơi nào? Cô bé cúi gằm mặt. Để làm việc, cô nói. Cháu không thể lỡ mất ca của mình. Cô mở chiếc áo khoác ra để lộ trang phục của McDonald. Trên chiếc thẻ là dòng chữ: Xin chào, tôi là Jen. Chương 26. Chuyện là thế nào? Lee Conrim hỏi. Anh đã lo lắng, nhưng trái ngược với nỗi sợ hãi trước sự biến mất của cô bé, vẫn không có một chút của trách nào trong giọng nói. Genova đang ngồi trên một chiếc ghế gần xe lăn của Rim, ở tầng trệt của ngôi nhà. Jack đứng bên cạnh cô bé, tay khoanh tròn trước ngực. Cô mới trở về với một chồng cao ngất những tài liệu mang từ kho lưu trữ của tổ chức Stanford, nơi cô đã có khám phá lớn về Butterfield. Nó nằm trên chiếc bàn gần Rim, bị quên lãng bởi tình huống mới phát sinh này. Cô bé nhìn một cách bướng bỉnh vào mắt anh. Cháu đã thuê ông ấy để đóng vai bác của cháu. Thế còn bố mẹ cháu? Cháu không có ai. Cô bé nhắc lại qua hàm răng đang nghiến chặt. Nói tiếp đi, Jack nói một cách nhẹ nhàng. Cô bé im lặng một phút. Cuối cùng, khi cháu lên 10 tuổi, cha cháu đã bỏ chúng cháu, mẹ cháu và cháu. Ông ấy chuyển tới Chicago với một người phụ nữ và họ lấy nhau. Ông ấy đã có cho riêng mình một gia đình hoàn hảo mới. Trái tim cháu như vỡ nát thành nhiều mảnh, thật sự đau đớn. Nhưng tận sâu trong lòng, cháu không thật sự đổ lỗi cho ông ấy nhiều lắm. Cuộc sống của gia đình cháu là một đống lộn xộn. Mẹ cháu, bà ấy dính vào ma túy, không thể từ bỏ nó. Họ đã có những trận chiến kịch liệt. Vâng, bà ấy đã động tay động chân. Cha cháu đã rất cố gắng để lôi kéo bà ấy trở lại với cuộc sống, và bà ấy thì nổi đoá với ông ấy. Để trả tiền cho thứ mình cần, bà ấy ăn trộm từ đồ của các cửa hàng. Genova vẫn nhìn Rim chằm chằm khi nói. Và bà ấy tới chỗ những người bạn gái của mình, và họ có một vài người đàn ông ở đó. Chú biết là gì rồi đấy. Cha cháu biết tất cả những chuyện đó. Cháu đoán là ông ấy đã chịu đựng điều đó lâu đến mức có thể, và rồi đã bước đi. Cô lấy một hơi thật sâu rồi tiếp tục. Rồi mẹ cháu đổ bệnh, bà ấy dương tính với HIV nhưng không hề sử dụng thuốc, và cuối cùng chết vì căn bệnh. Cháu đã sống với chị gái của bà ở Brooklyn một thời gian, nhưng sau đó bà ấy chuyển tới Alabama và bỏ lại cháu ở căn hộ của bà Lily. Nhưng bà Lily cũng không có tiền và tiếp tục bị đuổi khỏi nhà, chuyển sang sống với những người bạn như bây giờ. Bà ấy không đủ khả năng để cho cháu sống cùng, nên cháu đã nói chuyện với người quản lý tòa nhà mà mẹ cháu từng đến đấy làm việc vài lần, chỉ là lau dọn. Ông ấy nói cháu có thể ở lại dưới tầng hầm nếu trả tiền cho ông ấy. Cháu có một chiếc giường nhỏ ở dưới đó, một chiếc tủ, một cái lò vi sóng và một cái giá sách. Cháu đã lấy địa chỉ của ông ấy làm địa chỉ hòm thư của mình. Bèo nói. Cháu có vẻ không hề thoải mái khi ở trong chỗ đó. Nó là của ai? Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu, họ sống ở đó nửa năm và tới Carolina vào mùa thu và mùa đông. Winley có chìa khóa dự phòng. Cô bé thêm vào. Cháu sẽ trả tiền cho hóa đơn tiền điện, mua bia và những thứ mà Winley đã lấy để trả lại chỗ cũ. Cháu không phải lo lắng về vấn đề đó. Có, cháu có. Cô bé nói một cách kiên quyết. Vậy ta đã nói chuyện với ai trước đó, nếu như đó không phải là mẹ cháu? Bèo nói. Xin lỗi, Genova nói thở dài. Đó là Lake Kesa, cháu nhờ bạn ý giả vờ là mẹ cháu. Bạn ấy thật sự là một diễn viên giỏi. Con bé đã hoàn toàn đánh lừa được ta. Viên thanh tra cười méo sạch vì bị mắc lừa hoàn toàn. Vậy còn ngôn ngữ trong cách nói năng của cháu thì sao? Rim hỏi. Cháu thật sự giống như là con gái của một giáo sư. Cô bé chuyển ngay sang giọng điệu đường phố. Đừng có nói năng như lũ vô gia cư mất dạy. Ý ông là thế hả? Một nụ cười tinh quái. Cháu đã học tiếng Anh chuẩn từ khi mới 7 hay 8 tuổi cơ. Khuôn mặt cô bé trở nên buồn sầu. Điều duy nhất tốt đẹp về cha cháu, ông ấy luôn muốn cháu đọc thật nhiều sách. Ông ấy đã từng đọc cho cháu nghe một vài quyển. Chúng ta có thể tìm ông ấy và... Không! Senova nói với một giọng chói tai. Cháu không muốn làm gì liên quan tới ông ấy nữa. Dù sao thì ông ấy đã có những đứa con riêng cho mình rồi. Ông ấy không muốn làm gì liên quan đến cháu. Và không một ai biết được là cháu không có gia đình sao? Jack hỏi. Tại sao họ phải biết? Cháu chưa bao giờ tìm đến trợ cấp xã hội hay lương thực miễn phí để không có một nhân viên xã hội nào tìm đến cháu. Cháu chưa bao giờ đăng ký các bữa ăn miễn phí ở trường bởi nó sẽ lật tẩy vào bọc của cháu. Cháu tự ký tên bố mẹ vào trong các tờ giấy của nhà trường khi cần chữ ký của họ. Và cháu có một hộp thư thoại đang sử dụng. Đó cũng là kết, bạn ấy ghi âm lại thông tin thoại, giả vờ là mẹ cháu. Và nhà trường không bao giờ nghi ngờ sao? Đôi khi mọi người hỏi cháu là tại sao không bao giờ có ai đến tham dự buổi họp giáo viên, phụ huynh. Nhưng chẳng ai nghĩ gì về việc đó lắm, bởi cháu luôn giành được điểm A. Không trợ cấp xã hội, điểm số tốt, không rắc rối với cảnh sát, sẽ chẳng có ai chú ý nếu như ta không có điều gì đó sai phạm. Cô bé cười. Chú biết những quyển sách của Ralph Ellison chứ? Invisible Man? Không, không phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng ấy. Nó nói về người da đen ở Mỹ, nghĩa là phải vô hình. Chà, cháu là một cô gái vô hình. Nó thật sự hợp lý lúc này. Quần áo cũ kỹ và chiếc đồng hồ đeo tay rẻ tiền chẳng có chút nào là những thứ mà người cha mẹ giàu có hay đi du lịch mua cho cô con gái của mình. Một trường công không phải trường tư. Bạn của cô bé, một cô gái có nhà cửa, gia đình, cash, không phải dạng gần gũi với con gái của một giáo sư đại học. Rim gật đầu. Chúng ta chưa bao giờ thật sự thấy cháu gọi điện cho bố mẹ ở Anh, nhưng cháu đã gọi điện cho người đóng thế này ngày hôm qua. Sau những gì đã xảy ra ở bảo tàng đúng không? Ông ta đã bao giờ từng giả vờ là bác của cháu chưa? Ông ấy nói đồng ý nếu cháu trả thêm tiền. Ông ấy muốn cháu đến ở chỗ của ông ấy, nhưng đó không phải là một ý tưởng hay cho lắm. Chú hiểu cháu nói gì chứ? Bởi vậy, cháu nói với ông ta sử dụng căn hộ 2B của gia đình nhà Renoir đang đi vắng. Cháu đã nhờ ông ấy rút tên họ ra khỏi hòm thư. Ta chưa bao giờ cảm thấy ông ta là một người họ hàng ruột thịt của cháu. Bell nói và Senova đáp lại với một nụ cười chế giễu. Nếu như bố mẹ cháu không bao giờ xuất hiện, cháu định nói gì về chúng ta chứ? Cháu không biết. Giọng trùng xuống và chợt nhiên nhìn cô bé trông đầy tuyệt vọng và mất mát, rồi định thần lại. Cháu từng phải ứng phó với tất cả mọi thứ khi cháu đi lấy những bức thư của Charlotte ngày hôm qua. Cô nhìn Bell, anh gật đầu. Cháu đã phải lẻn qua lối cửa sau và đi xuống tầng hầm, chúng nằm ở đó. Cháu có người thân nào ở đấy không? Jack hỏi. Ai đó ngoài bà cô của cháu? Cháu chả có. Ánh nhìn hoảng sợ trong đôi mắt của cô bé lần đầu tiên Rim thấy, và nguồn gốc của nó không phải là vì gã sát thủ giết mướn, mà là việc nói năng ứng xử trở thành thứ tiếng với ngữ pháp đáng ghét. Cô bé lắc đầu. Cháu không có một ai cả. Tại sao cháu không tới các dịch vụ xã hội? Celito hỏi. Đó là lý do tại sao họ được thành lập. Bell thêm vào. Cháu vất vả hơn bất cứ ai có thể đến đó. Cô bé cau mày và đôi mắt sẫm màu trở nên tối tăm hơn nữa. Cháu không lấy thứ gì miễn phí cả. Rồi lắc lắc đầu. Hơn nữa, nhân viên xã hội có thể sẽ đến kiểm tra mọi việc và biết được tình trạng của cháu. Cháu sẽ lại bị gửi xuống chỗ chị gái mẹ cháu ở Bama. Bà ấy sống ở một thị trấn bên ngoài Selma, có 300 người sống ở đó thôi. Chú có biết được cháu sẽ nhận được sự giáo dục như thế nào ở đó chứ? Hoặc là cháu ở lại đây và kết thúc trong một môi trường dưỡng ở Brooklyn, sống trong một phòng với 4 cô gái gangster, những chiếc tivi bật hip hop và beat, 24 giờ một ngày bị lôi vào nhà thơ. Cô rùng mình và lắc đầu. Đó là lý do cháu làm việc. Cream nhìn vào bộ đồng phục. Đó là lý do cháu làm việc. Có người đưa cho cháu đến chỗ một người giúp cháu làm bằng lái xe giả. Theo đó, cháu 18 tuổi. Cô bé cười thành tiếng. Cháu không nhìn vào đó, cháu biết. Nhưng cháu xin việc ở một nơi mà người quản lý là một ông già da trắng. Ông ấy không có bằng chứng nào về việc cháu bao nhiêu tuổi bằng cách nhìn cháu. Và làm việc ở đấy suốt từ đó. Chưa bao giờ bảo một ca làm nào hết, cho đến ngày hôm nay. Một tiếng thở dài. Ông chủ của cháu sẽ tìm ra nguyên nhân. Ông ấy sẽ phải sa thải cháu. Chán thật, mà cháu vừa mới mất một công việc khác tuần trước. Cháu làm hai công việc. Cô bé gật đầu. Xóa các hình vẽ graffiti, đó là sự thay đổi đang diễn ra ở Harlem. Các cô chú có thể thấy ở bất cứ đâu bây giờ, một vài công ty bảo hiểm và bất động sản lớn sửa chữa các tòa nhà cũ và cho thuê với rất nhiều tiền. Họ thuê những đứa nhóc để làm sạch các bức tường. Họ trả rất nhiều tiền, nhưng cháu đã bị đuổi việc. Vì cháu không đủ tuổi? Jack hỏi. Không, bởi vì cháu nhìn thấy những người công nhân đó. Có ba gã da trắng to lớn làm việc cho một công ty bất động sản. Họ quấy rối một cặp vợ chồng già đang sống ở tòa nhà từ rất lâu rồi. Cháu bảo họ dừng lại, nếu không sẽ báo cảnh sát. Cô bé nhún vai. Họ đuổi việc cháu. Cháu đã gọi cho cảnh sát nhưng họ không quan tâm lắm. Quá nhiều để làm những việc tốt. Và đó là lý do tại sao cháu không muốn cô cố vấn Patton giúp đỡ. Bèo nói. Cô ấy biết là cháu không có gia đình. Và thế là bùm một phát, cháu phải vào trong trường giáo dưỡng. Cô bé sùng mình. Cháu đã gần xong rồi. Cháu đáng lẽ là phải có thể hoàn thành. Một năm rưỡi nữa thôi là cháu có thể biến mất. Có thể là ở Harvard hoặc Versailles. Rồi cái gã đó xuất hiện ở bảo tàng ngày hôm qua và phá hỏng mọi thứ. Xenova đứng dậy và bước tới bảng ghi các dữ liệu về Charles Singleton. Cô bé nhìn nó chăm chú. Đó là lý do tại sao cháu đang viết về ông ấy. Cháu phải tìm ra sự thật là ông ấy vô tội. Cháu muốn ông ấy phải là một người đàng hoàng tốt bụng và là một người chồng, một người cha tốt. Những bức thư thật tuyệt đẹp. Ông ấy có thể viết ra thật hay những lời của mình. Ngay cả nét chữ của ông ấy cũng thật đẹp. Cô nín thở thêm vào. Và ông ấy là một anh hùng trong thời nội chiến, dạy dỗ những đứa trẻ, cứu những em bé mồ côi từ những kẻ nổi dậy chống chế độ quân dịch. Sau cùng, bỗng nhiên cháu có một người thân trong gia đình tốt đẹp, một người thông minh, biết những người nổi tiếng. Cháu muốn ông ấy trở thành một người mà cháu có thể ngưỡng mộ, khác với bố hay mẹ cháu. Louis Martin dừng lại ở ngưỡng cửa. Anh ta đã kiểm tra, đúng tên và địa chỉ, không tiền án tiền sự, chưa từng bị bắt. Anh ta đã điều tra tên của người bác giả mạo. Rim và Bell không tin tưởng một ai lúc này nữa. Cháu cần phải ở một mình, Jack nói. Im lặng một chút. Cha đưa cháu đến nhà thờ vài lần trước khi ông ấy bỏ đi. Cháu vẫn nhớ bài hát phúc âm này. Nó từng là bài hát yêu thích của chúng cháu. Tên nó là And Got Time To Die. Đó là những gì giống với cuộc đời cháu. Cháu không có thời gian để cô đơn. Nhưng lúc này, Grim đã hiểu khá rõ Xenova. Cô bé đang thiếu thành thật. Anh nói, vậy là cháu có bí mật giống như người tổ tiên của mình. Ai biết những bí mật của cháu? Cass, chủ ngôi nhà, vợ ông ấy, thế thôi. Cô bé nói với Grim với một cách nhìn thách thức. Chú định lật tẩy cháu phải không? Cháu không thể sống một mình được, Jack nói. Cháu đã như thế 2 năm rồi. Cô bé ngắt lời. Cháu có sách vở, trường lớp. Cháu không cần bất cứ thứ gì khác nữa. Nhưng... không. Nếu chú nói ra, nó sẽ phá hỏng mọi thứ. Cô bé thêm vào. Cháu xin đây. Tiếng nói lịm dần, như thể vô cùng khó khăn để thốt ra điều đó. Im lặng một lúc, Jack và Celito nhìn Rim, người duy nhất trong căn phòng không phải trả lời trước các quy định và cấp trên. Anh nói, không cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Chúng ta đang ngập đầu với việc truy bắt hung thủ rồi. Nhưng ta đang nghĩ rằng có lẽ cháu nên ở lại đây, không phải nơi nào khác nữa. Anh nhìn Thom. Ta nghĩ rằng chúng ta có thể tìm một phòng cho cháu trên lầu, đúng không? Chắc chắn là có rồi. Cháu muốn... Cô bé bắt đầu. Grim nói với một nụ cười. Ta nghĩ lần này chúng ta sẽ cương quyết. Nhưng công việc của cháu không thể mất nó được. Ta sẽ lo vụ này. Grim lấy số điện thoại từ cô bé và gọi điện cho ông chủ ở cửa hàng McDonald's, giải thích chung chung về vụ tấn công và nói rằng Zenova sẽ không thể đến trong một vài ngày. Người quản lý nghe giọng có vẻ thật sự quan ngại và nói với anh rằng Zenova là nhân viên cẩn thận nhất mà họ có được. Cô bé có thể nghỉ chừng nào mình muốn và yên tâm rằng công việc sẽ chờ đợi đến khi cô bé quay trở lại. Cô ấy là nhân viên tốt nhất của chúng tôi. Tiếng người đàn ông nói qua chiếc loa ngoài. Một cô bé tuổi mới lớn mà trách nhiệm còn hơn cả những người gấp đôi tuổi. Anh sẽ không hay thấy điều đó đâu. Grim và Zenova mỉm cười với nhau rồi anh tắt điện thoại. Ngày sau đó, chuông cửa reo. Bell và Jack lập tức đề cao cảnh giác. Tay họ nhanh chóng đưa về vị trí vũ khí của mình. Grim nhận thấy rằng Zelito vẫn còn hoảng sợ và mặc dù nhìn xuống vũ khí của mình, anh ta vẫn không chạm vào nó. Những ngón tay của anh ta vẫn ở trên má, gãi nhẹ nhẹ, như thể động tác này yêu cầu một vị thần xuất hiện và xoa dịu trái tim đang khốn khổ của anh ta. Tom xuất hiện ở ngưỡng cửa và nói với Bell. Có cô Barton ở đây, đến từ trường học. Cô ấy mang đến một bản copy từ video an ninh. Cô bé lắc đầu trong hoảng sợ. Không! Cô thì thầm. Đưa cô ấy vào đây. Grim nói. Một người phụ nữ Mỹ gốc Phi to lớn bước vào trong phòng, mặc một chiếc đầm màu tím. Bell giới thiệu. Cô ta gật đầu chào mọi người. Và giống như những cố vấn mà Grim đã từng gặp, không có phản ứng gì với tình trạng của anh. Cô ta nói. Chào Zenova. Cô bé gật đầu, khuôn mặt vẫn là một chiếc mặt nạ. Grim có thể thấy rằng cô bé đang nghĩ về sự đe dọa mà người phụ nữ này đại diện. Miền quê Alabama hoặc một trại giáo dưỡng. Bà Tường tiếp tục. Em thế nào rồi? Ổn ạ, em cảm ơn cô. Cô bé nói với sự tôn trọng, không sống với kiểu cách thường ngày. Chuyện này hẳn phải rất khó khăn với em. Người phụ nữ nói. Em đã khá hơn rồi. Zenova giờ cố nở một nụ cười khiên cưỡng. Cô bé nhìn người phụ nữ một lần rồi nhìn sang chỗ khác. Bà Tờ nói. Tôi đã nói chuyện với hàng tá người về gã đàn ông ở gần sân trường ngày hôm qua. Chỉ hai hoặc ba người nhớ có thấy một ai đó. Họ không thể miêu tả cái đó, ngoại trừ việc hắn ta là người da màu, mặc một chiếc áo dã chiến màu xanh và đi đôi giày lao động cũ kỹ. Ồ, điều này mới. Grim nói. Đôi giày. Thôm viết điều này lên bảng. Và đây là cuộn băng từ phòng an ninh của chúng tôi. Cô ta đưa một cuộn băng ghi hình cho Cooper. Anh bật nó lên. Grim lăn chiếc xe tới gần màn hình và cảm thấy cổ căng ra khi nghiên cứu những hình ảnh. Nó không giúp gì nhiều lắm. Chiếc camera được hướng chủ yếu vào sân trường, không phải các con phố và vỉa hè xung quanh. Trong phạm vi của nó có thể nhìn thấy vài hình ảnh lờ mờ của những người đi qua, nhưng không có gì nổi bật. Không có hy vọng rằng họ sẽ thu được nhiều thông tin. Grim ra lệnh cho Cooper gửi cuốn băng tới phòng thí nghiệm ở Queens để xem liệu nó có thể cải thiện được chất lượng hình ảnh hơn không. Anh điền vào bảng COC2 và gói nó lại, gọi người đến lấy. Bell cảm ơn sự giúp đỡ của người phụ nữ. Bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm được. Bà ta dừng lại và nhìn cô bé. Nhưng ta thật sự cần phải nói chuyện với bố mẹ em, Zenova. Bố mẹ em? Cô ta gật đầu một cách chậm rãi. Ta phải nói là ta đã nói chuyện với một vài sinh viên và giáo viên. Thật lòng thì hầu hết họ đều nói gia đình em không quan tâm lắm tới việc học hành của em. Thực tế, ta chưa thấy một ai thật sự gặp họ. Nhưng điểm số của em rất tốt. Ta biết điều đó. Chúng ta thật sự hài lòng với việc học tập của em, Zenova. Nhưng trường học là học sinh và cha mẹ cùng phối hợp với nhau. Ta thật sự muốn nói chuyện với họ. Số điện thoại của họ là gì? Cô bé tê cứng lại. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm. Cuối cùng, Lee Corin phá vỡ nó. Tôi sẽ nói với cô sự thật. Zenova cúi gằm xuống, hai bàn tay cô nắm chặt lại. Rim nói với Barton. Tôi vừa mới ngắt điện thoại với bố cô bé. Tất cả những người khác trong phòng quay sang và nhìn anh chằm chằm. Họ đã về nhà chưa? Không, họ sẽ không về một thời gian. Không. Tôi yêu cầu họ không về. Anh làm thế sao? Tại sao? Người phụ nữ cau mày. Đó là quyết định của tôi. Tôi làm thế để giữ an toàn cho Geneva. Ngài Roland Bell đây sẽ nói cho cô biết. Anh nhìn về thanh tra đến từ Carolina đang gật đầu, một hành động đáng tin cậy. Tuy dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi thiết lập các thông tin bảo vệ, đôi khi chúng tôi cần phải tách biệt những người chúng tôi bảo vệ với gia đình họ. Ồ, tôi không biết điều đó. Nếu không... Rim tiếp tục sửa lại. Kẻ tấn công có thể lợi dụng người nhà của họ để kéo họ ra ngoài. Bà Tần gật gù. Ồ, hợp lý. Như thế gọi là gì, Roland? Rim nhìn viên thanh tra một lần nữa và tự trả lời. À, cách ly đối tượng ảnh hưởng, đúng không nhỉ? IOD. Bell nói gật đầu. Đó là cách chúng tôi gọi phương pháp này, một phương pháp vô cùng quan trọng. Chà, tôi rất vui khi được biết điều đó. Cô cố vấn nói. Nhưng bác của cháu trông chừng cháu chứ, đúng không? Sẻ Lít Tô nói. À không, chúng tôi cho rằng cách tốt nhất với Zenova là cô bé sẽ ở lại đây. Chúng tôi cũng áp dụng phương pháp này với bác của cô bé nữa. Bell nói. Lời nói dối nghe đặc biệt êm tai từ một cảnh sát với giọng nói xể xả đậm chất miền Nam. Chúng tôi muốn giữ ông ấy ngoài tầm liên lụy. Bà Tơn chấp nhận tất cả những lời nói dối đó. Rim có thể thấy điều đó. Cô cố vấn nói với Zenova. Chà, khi chuyện này kết thúc, hãy nói họ liên lạc với ta. Có vẻ như em đang xoay sở khá ổn, nhưng xét về mặt tâm lý thì nó phải có những tác động không hay. Tất cả chúng ta sẽ ngồi chung với nhau và giải quyết một số vấn đề. Cô ta nói thêm với một nụ cười. Không có cái gì bị phá vỡ mà không thể được hàn gắn lại. Câu nói này hẳn phải được khắc trên bảng chức danh đặt ở bàn làm việc hoặc trên cốc cà phê ở văn phòng của cô ta. Được rồi, Zenova nói một cách thận trọng. Chúng ta sẽ đợi. Sau khi người phụ nữ đi khỏi, Zenova quay sang Rim. Cháu không biết phải nói gì nữa. Nó có ý rất nhiều đối với cháu. Những gì mà mọi người đã làm. Phần lớn mà thôi. Anh lẩm bẩm, cảm thấy không thoải mái với sự cảm kích của cô bé. Vì nó mang lại sự thuận tiện cho công việc của chúng ta. Ta không thể gọi điện tới tổ chức cứu trợ trẻ em và tìm cháu ở nhà giáo sư mỗi lần có câu hỏi về vụ án. Zenova cười. Giả vờ tất cả những gì chú muốn. Cô bé nói. Dù sao, cháu vẫn cảm ơn nhiều. Rồi cô bé quay sang thì thầm với Bell rằng những quyển sách, quần áo và các đồ vật cũng như vật dụng khác cô bé cầm từ tầng hầm căn nhà trên phố 118. Viên thanh tra nói anh ta cũng sẽ lấy lại từ người bác giả mạo những gì cô đã thanh toán cho ông ta. Ông ấy sẽ không trả lại. Cô bé nói. Chú không biết ông ta đâu. Bell mỉm cười và nói một cách hiền lành. À, ông ta sẽ trả lại. Đây là lời nói từ người đàn ông với hai khẩu súng. Zenova gọi cho Lech Kesa và nói rằng mình sẽ ở lại nhà của Rim, rồi tắt máy. Cô bé đi theo Thom lên phòng dành cho khách ở trên lầu. Celito nói. Sẽ thế nào nếu cô cố vấn tìm ra sự thật Linh? Tìm ra cái gì? Chà, về việc anh nói dối về cha mẹ Zenova và bịa ra vài thủ tục của sở. Nó là cái khỉ gì nhở? DUI. IOD. Bell nhắc lại. Và cô ta sẽ làm gì? Rium lẩm bẩm. Bắt tôi phải ở lại sau giờ học à? Rồi anh hất đầu cộc lốc về phía tấm bảng ghi bằng chứng. Giờ chúng ta quay trở lại về công việc được chưa? Có một tên sát nhân ở ngoài kia, và hắn có đồng bọn, có kẻ thuê chúng. Nhớ điều đó chứ? Tôi muốn làm rõ chúng là ai một lúc nào đó trong cái thập kỷ này. Jack bước tới cái bàn, bắt đầu sắp xếp các tập tài liệu và bản copy của những thứ mà William Asbury đã cho cô mượn từ thư viện của tổ chức. Cái hiện trường nhỏ nhỏ. Cô nói, đây là phần lớn về Galahad, bản đồ, hình vẽ, bài báo, một vài thứ về Butterfield. Cô đưa từng tập tài liệu cho Cooper. Anh ghép lại rồi dán vào một vài bản vẽ và bản đồ của Galahad. Thứ Rim đang nhìn vào chằm chằm một cách cố ý khi Jack nói với họ về những gì cô tìm ra về khu vực xung quanh. Rồi cô bước tới bản vẽ, chạm vào tòa nhà thương mại hai tầng. Butterfield chính là ở đây, phía tây phố 18. Cô lướt qua vài tập tài liệu. Có vẻ như nó khá tai tiếng, có rất nhiều kẻ xấu làm vàng ở đây, những người như Jim Fix, Botchis và các nhà chính trị có liên quan tới bộ máy Tammany Hall. Nhìn xem những hiện trường nhỏ nhỏ giá trị như thế nào, Jack. Em là một tài sản to lớn đầy những thông tin có giá trị. Cô quắc mắt nhìn anh rồi nhấc lên một bản photocopy. Đây là bài báo về vụ hỏa hoạn. Nó nói rằng cái đêm mà Butterfield cháy rụi, các nhân chứng đã nghe thấy tiếng nổ ở trong căn hầm. Và rồi gần như là ngay lập tức, nơi này ngập chìm trong biển lửa. Bị nghi ngờ là có người phóng hỏa, nhưng chưa có một ai bị bắt, không có nạn nhân. Chà, Les đến đó làm gì? Rim trầm ngâm thành tiếng. Ý ông ta là gì khi đề cập tới công lý? Và cái gì sẽ mãi mãi bị vùi lấp dưới bùn đất? Liệu có phải là manh mối, chút ít bằng chứng, một vài mẩu tài liệu nào có thể trả lời câu hỏi về kẻ muốn giết Genova Sito? Sir Little lắc đầu. Ôi, quá tệ là nó đã xảy ra 140 năm trước. Dù là gì thì nó cũng đã biến mất. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Rim nhìn sách. Cô bắt gặp ánh mắt của anh rồi mỉm cười. Chương 27. Ồ, một phần nào đó thì cô may mắn. David Yu, người kỹ sư trẻ với mái tóc sừng ngựa, đang làm việc cho thành phố giải thích. Chúng tôi có thể sử dụng một ít. Amelia Jack nói. May mắn, ý tôi là thế. Họ đang đứng trên phía tây phố 18, cách Riverside Walk khoảng nửa dãy phố về phía đông, nhìn vào tòa nhà đá nâu 3 tầng. Một chiếc xe buýt của đội khám nghiệm hiện trường đã đợi ở gần đó. Cả một người bạn khác của Jack cũng đang đứng đợi sẵn, một nữ cảnh sát tên là K. David từ đơn vị K9 và con chó của cô Vegas. Hầu hết các chú chó cảnh sát là giống chó săn cừu Malinois, đánh hơi bom và giống chó săn Labrador. Dù vậy, Vegas là một con Brad, giống một con chó cổ của Pháp với lịch sử phục vụ lâu đời trong quân đội. Giống chó này nổi tiếng với những chiếc mũi thính tuyệt vời cùng khả năng huyền bí có thể cảm nhận các mối đe dọa tới gia súc và con người. Rim và Sách đều nghĩ rằng việc khám nghiệm một hiện trường 140 năm tuổi có thể có ích từ việc sử dụng vài phương pháp tìm kiếm cổ điển truyền thống. Thêm vào đó là các hệ thống công nghệ cao có thể được áp dụng. Viên kỹ sư Yu hất đầu về phía tòa nhà được xây dựng từ vị trí mà quán Butterfield bị đốt cháy. Ngày tháng ghi trên viên đá nền là năm 1879. Để xây một tòa nhà chung cư như thế này, năm đó họ không cần phải đào lên và đổ một lớp móng bê tông. Họ chỉ cần đào một cái móng theo chu vi, đổ bê tông vào đó và xây lên các bức tường. Đó là phần chịu tải trọng, nên tầng hầm hẳn phải rất bẩn. Nhưng bộ luật xây dựng đã thay đổi, họ chắc phải đổ nền bê tông một lúc nào đó đầu thế kỷ này rồi. Dù sao nó không mang tính kết cấu mà vì lý do sức khỏe và an toàn, nên những nhà thầu cũng sẽ không đào lên. Vậy may mắn của tôi ở đây là thứ gì đó nằm ở dưới này từ những năm 1860 có thể vẫn còn đó. Jack nói. Mãi mãi chôn giấu. Phải. Và cái không may mắn là nó nằm bên dưới lớp bê tông. Nhiều khả năng là thế. Dài khoảng 30 cm. Có thể ít hơn. Jack đi xung quanh tòa nhà đầy bụi và cũ kỹ, dù biết những căn hộ bên trong nó có thể phải thuê với giá 4.000 đô la một tháng. Có một lối vào ở phía sau dẫn xuống tầng hầm. Cô đang quay ra đằng trước tòa nhà thì điện thoại đổ chuông. Thám tử Jack. Lần Celito đang ở đầu dây bên kia, anh đã tìm ra tên chủ của tòa nhà, một doanh nhân sống cách đó vài dãy phố. Ông ta đang trên đường tới để cho họ vào trong. Rim gọi điện một lúc sau đó và cô nói với anh những gì Yu nói. Vận may vận rủi. Anh nói rõ ràng là cau có. Tôi đã ra lệnh cho đội tìm kiếm và giám sát ở đây với máy phát sóng radar bề mặt và siêu âm. Ngày sau đó, người chủ tòa nhà xuất hiện. Một người đàn ông thấp, đầu hói trong bộ vest và chiếc áo sơ mi trắng mở phạch cổ. Jack tắt điện thoại với Rim và giải thích nhanh gọn cho người đàn ông về việc họ cần xem xét căn hầm. Ông ta nhìn cô một cách ngờ vực rồi mở cửa căn hầm và bước lùi lại, khoanh tay gần về gác. Chú chó cảnh sát có vẻ không thích ông ta lắm. Một chiếc Chevy Blazer chờ tới ba chuyên gia thuộc đội SNS của Sở Cảnh sát New York bước ra. Các nhân viên SNS bao gồm cả cảnh sát, kỹ sư và nhà khoa học. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ đội đặc nhiệm xác định vị trí hung thủ và nạn nhân ở các hiện trường với kính viễn vọng, các máy nhìn ban đêm, hồng ngoại, tai nghe mini và các trang thiết bị khác. Họ gật đầu với các chuyên gia khám nghiệm hiện trường và rồi mở những chiếc vali màu đen đã cũ sờn, rất giống với những đồ đựng, những trang thiết bị khám nghiệm hiện trường riêng của Jack. Người chủ tòa nhà quan sát họ với một cái cau mày. Các nhân viên SNS bước xuống tầng hầm lạnh và tăm tối, có mùi dầu và mùi đất mốc meo. Jack và người chủ đi theo sau. Họ kết nối chiếc máy dò mà giống với một chiếc máy hút bụi chân không với các thiết bị được điều khiển bằng máy tính. Cả khu vực này? Một người hỏi Jack. Sẽ không ảnh hưởng đến ai đúng không? Người chủ hỏi. Không thưa ngài, một chuyên viên trả lời. Họ bắt đầu vào công việc. Họ quyết định sử dụng máy phát sóng radar trước. Sóng radar xuyên qua bề mặt, phát ra các sóng radio và phản hồi thông tin về những vật thể mà nó chạm vào, giống như những sóng radar thường thấy trên tàu thuyền hoặc máy bay. Điều khác biệt duy nhất là máy phát sóng radar có thể đi xuyên qua các vật thể như bùn đất và những mảnh gạch đá vụn. Nó có tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng và khác với sóng siêu âm, không cần phải chạm vào bề mặt để có được thông tin. Họ quét tìm cái sàn khoảng một tiếng đồng hồ, gõ các phím máy tính, ghi chú trong khi Jack đứng bên cạnh, cố không gõ gõ chân mình hay bồn chồn một cách thiếu kiên nhẫn. Nhận ra rằng nó sẽ không tốt cho việc hoạt động của các thiết bị. Sau khi họ quét sạch từng hầm với radar, đội dò tìm tra trên màn hình máy tính rồi dựa trên những gì họ biết. Đi xung quanh căn hầm một lần nữa, hướng đầu dò siêu âm vào khối bê tông trong cả tá vị trí mà họ đã đánh dấu là quan trọng. Khi hoàn thành, họ gọi Jack và Yu tới chiếc máy tính, lướt qua một vài tấm hình. Màn hình tối xám khiến cô không đọc được. Nó được lấp đầy bởi các đốm và vạch màu. Rất nhiều trong số đó có các ô nhỏ chứa các con số và chữ cái bên cạnh mà cô không thể đoán được đó là gì. Một trong những chuyên viên nói, hầu hết những thứ này là những gì ta hy vọng sẽ có ở dưới một tòa nhà ở tuổi này. Những hòn đá lớn bị mài mòn do nước, những thảm đá cuội, những tảng gỗ mục. Đó là một phần của một đường thoát nước ở đây. Anh chỉ vào một phần của màn hình. Có một đường xả nước đi vào dòng xả chính tới dòng sông Hudson. Yu nói. Hẳn chính là nó. Người chủ đứng nghiêng vai dựa vào tường. Ông có phiền không thưa ngài? Jack gằn giọng. Người đàn ông bước lùi lại một cách miễn cưỡng. Người chuyên viên hất đầu. Nhưng ở đây... Anh chạm vào một điểm bên cạnh bức tường ở phía sau. Có một cái gì đó ở đây nhưng không hiện lên rõ. À! Khi có vật thể nào mà máy tính đã nhìn thấy trước đó, nó gợi ý đó có thể là gì? Nhưng cái này thì máy không đoán được. Jack chỉ nhìn vào thấy có một vùng tối hơn trên cái màn hình tối đen. Bởi vậy chúng tôi đã dùng sóng siêu âm và được thứ này. Cộng sự của anh ta gõ lệnh và một màn hình khác xuất hiện với bức ảnh sáng hơn và rõ ràng hơn. Một cái vòng xù xì, bên trong là một vật hình tròn đục có vẻ như là có một sợi gì đó thò ra từ nó. Trong cái vòng xù xì, ở khoảng không bên dưới, một vật thể nhỏ hơn xuất hiện với hình dạng như một đống que và ván gỗ. Có thể Jack đoán vậy, một cái dương đã bị vỡ ra sau ngần ấy năm. Một nhân viên nói, cái vòng ngoài khoảng 60cm, cái bên trong thì có mặt dạng hình cầu, nó có đường kính khoảng 22cm. Đó có nằm gần bề mặt không? Cái lớp bê tông này dày khoảng 20cm và vật thể này nằm bên dưới khoảng 1,8-2m. Chính xác ở vị trí nào? Người chuyên viên nhìn từ màn hình máy tính tới sàn nhà và quay lại. Anh ta bước tới điểm ở ngay bên cạnh bức tường và ở phía sau căn hầm, gần cái cửa dẫn ra bên ngoài. Anh ta vẽ một dấu bằng phấn. Vật thể đó nằm ở ngay bên bức tường. Bất cứ ai xây bức tường này đã bỏ qua nó chỉ vài centimet. Tôi đoán nó là một cái giếng hoặc một cái bể nước, có thể là một cái ống khói. Cần những gì để xuyên qua lớp bê tông? Jack hỏi Hugh. À, sự cho phép của tôi, người chủ nhà nói. Và các người sẽ không lấy được điều đó. Sẽ không có ai phá hỏng căn hầm của tôi. Thưa ngài, Jack nói một cách kiên nhẫn. Đây là công việc của cảnh sát. Dù có là gì đi nữa, đây là khu vực thuộc quyền sở hữu của tôi. Quyền sở hữu không phải là vấn đề ở đây. Nó có thể liên quan tới một cuộc điều tra của cảnh sát. Chà, vậy thì các cô sẽ cần có lệnh của tòa án. Tôi là luật sư và không ai trong các người được phép đập phá chỗ này của tôi. Việc tìm hiểu xem đó là gì thật sự rất quan trọng với chúng tôi. Quan trọng? Ông ta hỏi. Tại sao? Nó có liên quan tới một vụ án từ vài năm trước. Vài năm? Ông ta ngay lập tức nói, nhấn vào điểm yếu trong vụ án của cô. Vài năm là bao nhiêu? Ông ta hẳn phải là một luật sư khá giỏi. Ta nói dối với kiểu người như vậy và điều đó quay trở lại làm hại ta. Cô nói, 140 năm, có thể nhiều hơn, có thể ít hơn. Ông ta cười. Đây không phải là điều tra, đây là kênh Discovery, không có búa khoan. Có chút cộng tác nào ở đây không thưa ngài? Lấy lệnh của tòa án, tôi sẽ không hợp tác cho đến khi buộc phải làm thế. Vậy thì đó không còn là hợp tác nữa rồi đúng không? Jack đáp lại và gọi cho Rim. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. Cô tóm tắt cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Một chiếc dương bên trong một cái giếng hoặc một cái bể nước bên trong tòa nhà cháy sụp ấy. Chẳng có chỗ giấu nào tốt hơn thế nữa. Rim yêu cầu đội SNS gửi những bức ảnh qua email, họ làm theo. Anh có bức ảnh ở đây rồi, Jack. Anh nói sau một khắc. Không rõ nó là gì lắm. Cô nói với anh về vị công dân tỏ vẻ không hợp tác. Và tôi sẽ đấu tranh, vị luật sư nói, nghe cuộc hội thoại giữa họ. Tôi sẽ tự tay đưa vụ này ra tòa với thẩm phán. Tôi biết hết họ, chúng tôi khá là thân thiết. Cô nghe thấy Rim trao đổi với Celito về vấn đề này. Khi quay lại với cuộc gọi, anh tỏ vẻ không hài lòng. Lân đang cố gắng lấy lệnh của tòa án, nhưng sẽ mất thời gian. Và anh ấy thậm chí còn không chắc về giấy cho phép của tòa án cho một vụ như thế này. Tôi có thể chỉ đâm hắn một trận không? Cô lẩm bẩm và dập máy rồi quay sang người chủ tòa nhà. Chúng tôi sẽ sửa lại tầng hầm cho ông một cách hoàn hảo nhất. Tôi có những người thuê nhà sống ở đây. Họ sẽ phàn nàn và tôi sẽ phải giải quyết điều đó. Các cô sẽ không làm thế và sẽ phải biến đi. Jack vẫy vẫy tay một cách bực bội. Thật sự đang nghĩ tới việc còng tay lại. Vì, chà, vì cái gì đó. Và rồi đào xuyên qua cái tầng hầm khỉ gió này. Mất bao lâu để có lệnh của tòa án? Nhiều khi là mãi mãi. cô tưởng tượng, xem xét tới khả năng các thẩm phán cần một lý do chính đáng để cho phép cảnh sát xâm nhập tư gia của một ai đó. Điện thoại cô đổ chuông một lần nữa và Jack trả lời. Jack, Rim hỏi, có viên kỹ sư đi cùng vào đó không? David, vâng, anh ấy đang đứng cạnh em. Anh có một câu hỏi. Gì cơ? Hỏi anh ấy xem ai sở hữu con hẻm. Câu trả lời trong trường hợp đặc biệt này, dù không phải là tất cả, là thành phố. Người luật sư chỉ sở hữu cái mặt bằng của tòa nhà và những gì bên trong mà thôi. Rim nói. Đưa những kỹ sư lấy vài thiết bị sang bên kia bức tường, ở bên ngoài và đào xuống rồi tạo thành một đường hầm bên dưới bức tường của ông ta. Như thế có được không? Ngoài tầm nghe của người sở hữu tòa nhà, cô đưa câu hỏi cho Yu. Anh nói. Chúng ta có thể làm như vậy. Không có nguy cơ tổn hại về kết cấu nếu đào một lỗ hẹp. Hẹp, người nữ cảnh sát với nỗi sợ không gian chật chội nghĩ. Chỉ là thứ tôi cần. Cô sập máy rồi nói với viên kỹ sư. Được rồi, tôi muốn một... Jack cau mày. Những cái máy mà có cái thìa to đùng được gọi là gì nhở? Kiến thức của cô về các phương tiện có tốc độ tối đa 10 dặm một giờ khá là hạn chế. Máy xốp? Hình như là thế. Mất bao lâu các anh có thể đưa một cái đến đây? Khoảng nửa giờ. Cô nhìn anh một cách đau khổ. 10 phút. Để xem tôi có thể làm được gì. 20 phút sau, với tiếng bíp cảnh báo lùi xe vang lên inh ỏi, một chiếc máy xúc của thành phố tiến tới bên cạnh tòa nhà. Không có cách nào để giấu chiến thuật của họ nữa. Người chủ tòa nhà bước tới trước, vẫy vẫy những bàn tay. Các người đang đi vào bên dưới từ bên ngoài. Các người cũng không thể làm như thế được. Tôi sở hữu tòa nhà này từ trời cho đến tâm đất. Đó là những gì mà luật pháp nói. Chà, thưa ngài, một nhân viên trẻ mảnh xẻ nói. Có đường thoát nước công cộng nằm dưới tòa nhà. Chúng tôi có quyền để tiếp cận. Như tôi chắc chắn là ông biết rõ. Nhưng cái đường thoát khỉ gió ấy nằm ở bên kia tòa nhà. Ồ, tôi không nghĩ như thế. Nó hiện rõ trên cái màn hình ở ngay đây này. Ông ta chỉ vào một chiếc máy tính ngay khi cái màn hình tối sầm. Úi! Một trong những nhân viên SNS nói. Người tắt cái máy đi. Những thứ khỉ gió này luôn hỏng. Người chủ sở hữu tòa nhà quắc mắt nhìn anh ta rồi nói với Yu. Ơi, chẳng có cái đường xả lũ nào ở cái chỗ mà các người định đào. Yu nhún vai. Chà, ông biết đấy, khi có ai đó tranh cãi về vị trí của đường xả, trách nhiệm của ông ta là phải có lệnh của tòa án để dừng chúng tôi lại. Có lẽ ông sẽ phải gọi cho một vài người bạn thẩm phán của ông thôi. Và ông biết gì không? Tốt hơn hết là ông nên làm điều đó nhanh lên, bởi chúng tôi bắt đầu làm bây giờ. Nhưng... Tiếp tục đi. Anh ta hét lớn. Có thật không? Jack thì thầm với anh ta. Về cái đường xả lũ ấy? Tôi không biết, nhưng có vẻ như ông ta mua nó. Ừ, cảm ơn. Chiếc máy xúc bắt tay vào công việc, không mất nhiều thời gian lắm. 10 phút sau, theo hướng dẫn của đội SNS, chiếc máy xúc đã đào được một cái lỗ cáo rộng khoảng 1m2 và sâu khoảng 3m. Móng của tòa nhà chấm dứt khi cách mặt đất khoảng 1m8. Bên dưới đó là một bức tường bằng đất thịt và đất sét. Jack sẽ phải trèo xuống đáy của cái lỗ và phải đào sang ngang khoảng 50cm cho tới khi chạm được cái bể nước hoặc giếng. Cô mặc vào bộ tì vách và một chiếc mũ cứng với đèn ở trên đỉnh rồi gọi Rim qua điện đàm. Không dám chắc là điện thoại di động có thể nhận cuộc gọi bên dưới cái lỗ này. Em đã sẵn sàng rồi, cô nói với anh. Sĩ quan Gen Davis của K9 bước tới với chú chó Vegas, kéo căng sợi dây ra và đào sới ở ven miệng lỗ. Có thứ gì đó dưới này? Nữ cảnh sát nói. Cứ như thể tôi chưa đủ sợ hãi vậy, Jack nghĩ, nhìn vào khuôn mặt cảnh giác của con chó. Đó là tiếng gì Jack? À, Gen đang ở đây. Con chó của cô ấy có vấn đề với địa điểm này. có gì đặc biệt không? Jack hỏi David. Không, nó có thể đánh hơi hay cảm thấy bất cứ thứ gì. Vẻ gát gầm gừ rồi cọ móng vào chân Jack. David đã từng nói với Jack về một kỹ năng khác của giống Ribbit. Đó là khả năng phát hiện ra ai là người bị thương nặng hơn để ưu tiên chữa trị, đã được sử dụng bởi các y bác sĩ quân đội để quyết định vết thương nào có thể cứu được và cái nào không ngay tại tiền tuyến. Cô tự hỏi liệu Vegas có đang báo trước cho cô về sự việc xảy ra ở tương lai hay không. Bám sát nhé. Jack nói với David với một nụ cười không thoải mái lắm. Trong trường hợp tôi cần đào ra ngoài. Yu xung phong đi xuống cái lỗ. Anh nói mình thích những đường hầm và các hang động, điều mà khiến Amelia Jack kinh ngạc. Nhưng cô nói không. Sau tất cả, đây chính là một hiện trường. Ngay cả khi nó đã 140 năm tuổi, cả cái vật thể hình cầu và cái dương, hay cái gì cũng được, là bằng chứng cần được thu lại và bảo quản, theo các bước cần phải được thực hiện trong phòng thí nghiệm hiện trường. Người công nhân hạ thấp cái thang trong hầm, Jack đang nhìn xuống dưới thở dài. Cô ổn chứ? Yu hỏi. Không sao. Cô nói một cách hân hoan và bắt đầu trèo xuống hố rồi nghĩ. Nỗi sợ không gian hẹp ở kho lưu trữ của tổ chức Stanford không là gì so với điều này. Ở dưới đáy, cô lấy xiềng và cái cuốc chim mà Yu đưa từ trước và bắt đầu đào. Đổ mồ hôi vì nỗ lực, run lên về những cơn sợ hãi. Cô mải miết đào, mỗi một xẻng lại nghĩ tới cảnh cái đường hầm này sụp xuống và bít chặt lấy mình, lôi ra những hòn đá, xới những khối đất đặc, mãi mãi chôn vùi dưới bùn đất. Em thấy gì rồi Jack? Rim hỏi qua điện đàm. Đất, cát, sâu bọ, một vài hộp thiếc đá. Cô đã đi được khoảng 30cm bên dưới tòa nhà, rồi 60cm. Mũi xẻng của cô kêu cạch một tiếng và dừng lại ngay lập tức. Cô cạo lớp đất và tìm thấy một bức tường gạch tròn rất lâu đời. Lớp phứa thì được chát vụn về giữa những viên gạch. Có gì đó đây rồi, một bên của cái bể nước. Đất bẩn từ miệng cái hầm nhỏ xíu chảy xuống sàn. Nó khiến cô hoảng sợ còn hơn việc có một con chuột bỏ qua đùi mình. Một hình ảnh rất nhanh hiện ra trong đầu cô. Nằm bất động trong khi đất bẩn đổ ụp xuống xung quanh, đè ép ngực rồi tràn vào trong mũi và miệng, chết ngạt trong đất. Được rồi, cô gái, thoải mái nào Jack. Cô lấy lại vài hơi thở thật sâu, cạo thêm đất ra. Một ca lần đất hoặc một lượng tương đương tràn trên đầu gối. Anh có cho rằng chúng ta nên chống chỗ vụ này không? Cô gọi Yu. Gì cơ? Rim hỏi. Em đang nói với viên kỹ sư. Yu gọi. Tôi nghĩ là có lẽ sẽ vẫn giữ vững được. Đất đủ ẩm để bám chặt thành một khối. Có lẽ. Người kỹ sư tiếp tục. Nếu cô muốn, chúng tôi có thể, nhưng sẽ mất vài giờ đồng hồ để đóng khung đỡ. Không sao. Cô nói với anh. Cô hỏi. Ly con. Cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, nhận ra rằng mình vừa gọi anh bằng cái tên riêng. Cả hai người họ đều chẳng ai mê tín, nhưng có một quy tắc mà họ gắn vào. Đó sẽ là điểm gỡ nếu như dùng tên riêng của họ trong công việc. Sự do dự cho thấy cả anh cũng đã nhận ra cô vừa phá vỡ quy tắc. Cuối cùng anh nói. Tiếp tục đi. Sỏi và đất khô tiếp tục rớt xuống một bên của đường hầm và phủ xuống vai và cổ. Nó rớt xuống bộ tì vách làm âm thanh càng rõ. Cô bật lùi ra sau, cảm giác như bức tường đang sụp xuống. Thở dốc một hơi. Jack, em không sao chứ? Cô nhìn xung quanh. Không, bức tường vẫn đang đứng vững. Em ổn. Cô tiếp tục cạo đất bẩn ra khỏi cái bể nước bằng tường gạch tròn. Với cái cuốc chim, cô đào những mảng vữa rồi hỏi Rim. Có ý tưởng nào khác về cái vật bên trong không? Câu hỏi chỉ phần lớn nhằm vào cảm giác an tâm khi được nghe giọng anh. Một khối cầu với cái đuôi. Chẳng có ý tưởng nào hết. Một cú đánh mạnh với cái cuốc, một viên gạch rớt ra. Rồi hai, đất chảy xuống từ bên trong cái giếng và phủ đầy đầu gối. Khốn kiếp, tôi ghét điều này. Nhiều gạch, nhiều cát, đá cuội và đất bẩn hơn. Cô dừng lại, rút sạch cái đống nặng trịch đất đá khỏi đôi chân đang quỳ của mình và quay lại với nhiệm vụ. Em sao rồi? Rim hỏi. Kẹt ở đây. Cô nói một cách yếu đuối và lôi ra vài viên gạch nữa. Có cả đống gạch đã nằm rải rác xung quanh. Cô quay đầu, chiếu ánh sáng vào thứ nằm phía sau những viên gạch. Một bức tường đất đen xì, cho bụi, một vài mẩu than đá và những mảnh gỗ. Cô bắt đầu đào vào bên trong cái lớp đất khô cứng và chặt chẽ bên trong cái giếng. Chả có gì gọi là kết dính với đống đất phải gió này. Cô nghĩ, nhìn dòng màu nâu xốp chảy xuống, lấp lánh trong ánh sáng từ chiếc đèn trên mũ. Jack! Rim hét lên. Dừng lại! Cô thở dốc. Cái gì? Anh mới xem lại lịch sử vụ phóng hỏa một lần nữa. Người ta nói rằng có tiếng nổ ở tầng hầm của quán rượu. Liệu đạn thời bấy giờ có hình cầu và có dây dẫn nổ? Charles hẳn phải mang theo hai quả. Đó chính là khối cầu trong chiếc giếng. Em đang ở ngay sát quả mà đã không phát nổ. Quả bom này có thể dễ bị kích động như nitroglycerin. Đó chính là thứ mà con chó đã đánh hơi thấy. Chất nổ, ra khỏi đó nhanh lên. Cô ấn mạnh vào thành giếng để đẩy thân mình về phía chân. Nhưng viên gạch mà cô dựa vào đột ngột lòng ra khiến cô ngã ngửa và một trận mưa đất khô từ bên trong giếng tràn ra đường hầm. Đá, sỏi và đất bẩn chảy quanh kẹt lấy chân cô và nhanh chóng trải lên ngực và mặt. Cô hét lên, cố gắng vùng vẫy một cách liều mạng để nhổm dậy với chân mình. Nhưng cô không thể, cơn lũ đất đã tràn đến lấp đầy những cánh tay. Shaq! Cô nghe thấy tiếng Rim khi sợi dây tai nghe tuột ra khỏi chiếc điện đàm. Nhiều đất hơn nữa chảy xuống tràn qua người, đông cứng và không bấu víu được dưới cái sức nặng đè bẹp tăng dần lên như nước lũ. Rồi Jack thét lên một lần nữa khi cái khối cầu được mang ra bởi dòng chảy của đất rớt xuống từ cái lỗ hổng ở bức tường gạch và lăn xuống thân thể bất động. Jack đã qua khỏi khu vực của gã, bỏ lại Harlem phía đằng sau, cả về địa lý lẫn trạng thái tinh thần. Bỏ lại đằng sau những khu đất trống đầy những trại mát, bỏ lại sau lưng những vỉa hè trước các cửa hàng mà gã thường trú chân. Những bức poster quảng cáo nhãn hiệu nước tẩy rửa Red Devil cũ sơn vì thời tiết, thứ mà những người đàn ông da đen sử dụng để kéo tóc thẳng ra ở thời đại Malcolm X. Bỏ lại đằng sau những rapper tuổi mới lớn thích được nổi tiếng, và những nhóm gõ trống bằng xô ở công viên Market Grave, những sàn hàng bán đồ chơi và xếp xăng đan cùng những bộ đồ phụ kiện lấp lánh với những cái móc treo tường vải kente. Bỏ lại phía sau tất cả những công trình xây dựng mới được tái thiết, bỏ lại đằng sau những chiếc xe buýt chạy tour. Giờ gã đang ở trong số ít những nơi mà mình chưa từng tàn phá với dòng chữ Jack 157. Chưa bao giờ vẽ một hình bừa bãi, một phần thanh lịch ở phía tây Central Park. Nhìn chằm chằm vào tòa nhà mà lúc này Sandoval Sito đang ở bên trong. Sau sự việc xảy ra ở con hẻm gần nhà cô bé trên phố 118, với Sandoval và người đàn ông trên chiếc xe màu xám, Jack đã nhảy vào một chiếc xe taxi khác và đi theo những chiếc xe cảnh sát tới đây. Gã không biết nơi này để làm gì. Hai chiếc xe cảnh sát ở phía trước và từ trên cầu thang xuống vỉa hè là một đường dốc thoải, giống như họ làm cho những người đi xe lăn. Đi khập khiễng chậm rãi qua công viên, xem xét kỹ ngôi nhà từ bên ngoài. Con bé đang làm gì ở bên trong chứ? Gã cố gắng nhỏ vào trong, nhưng những chiếc rèm đã được thả xuống. Một chiếc ô tô khác, chiếc Grovic, loại mà cảnh sát sử dụng rất nhiều, dừng lại và hai cảnh sát bước ra, mang theo một cái vali rẻ tiền được dán băng dính và những hộp đựng sách. Hẳn là của Genova, hắn đoán, con bé sẽ chuyển sang sống ở đây. Họ bảo vệ cô bé, thậm chí còn vững chắc hơn, gã nghĩ và cảm thấy nản lòng. Gã bước vào một bụi rậm để có được tầm nhìn tốt hơn khi cánh cửa mở. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe cảnh sát khác đi qua chậm rãi. có vẻ như là tên cớm bên trong đang quan sát công viên cũng như các vỉa hè. Jack ghi nhớ số nhà rồi quay đi và biến mất vào trong công viên. Gã hướng lên phía bắc, bước ngược về Harlem. Cảm thấy khẩu súng nằm trong tất của mình, cảm thấy sự kéo giật lại của viên sĩ quan giám sát cách 200 dặm về phía bắc. Người có thể đang nghĩ tới một chuyến viếng thăm bất ngờ tới căn hộ ở Buffalo của gã ngay lúc này. Jack vẫn nhớ câu hỏi mà Rap, vị pharaoh đã hỏi. Liệu việc gã đang làm có đáng để mạo hiểm không? Gã đang suy nghĩ về điều đó khi quay về nhà. Gã nghĩ liệu nó có đáng sợ cho sự mạo hiểm 20 năm trước, bám vắt vẻo trên cái gờ sắt rộng 12cm của chiếc cầu vượt trên đại lộ Grand Central, chỉ để vẽ cái hình Jack 157 ở độ cao 9m bên trên dòng xe cộ với tốc độ 60 dặm một giờ. Liệu có đáng cho sự mạo hiểm 6 năm trước, nhét một viên đạn 12 ly vào trong khẩu súng và dí cái họng súng ấy vào mặt một người lái xe buýt có vũ khí, chỉ để lấy số tiền 50.000 hay 60.000 đô la, đủ để giúp gã vượt qua khó khăn, đưa cuộc đời gã trở lại như ngày trước. Và gã biết rằng câu hỏi của Rap không phải là một câu hỏi có chút ý nghĩa nào cả, bởi vì nó gợi ý rằng có một sự lựa chọn, lúc ấy và bây giờ, đúng hay sai không quan trọng. Alonzo Jack Jackson đang đi thẳng về phía trước. Nếu việc này thành công, gã có thể quay trở lại với cuộc sống đáng lẽ phải có ở Harlem, ngôi nhà của hắn, nơi mà cả những người xấu và tốt đã tạo nên gã bây giờ, nơi mà chính gã đã góp phần hình thành với hàng ngàn bình sơn xịt. Gã chỉ đơn giản đang làm điều đã phải làm. Cẩn thận, trong nơi ẩn nấp ở Queens, Thompson Boy đang đeo chiếc mặt nạ phòng chống khí độc và đôi găng tay dày. Hắn đang chậm rãi và trộn axit và nước rồi kiểm tra nồng độ. Cẩn thận, đây chính là phần rắc rối phức tạp. Chắc chắn bột kali cyanin ở gần đó nguy hiểm rồi, đủ để giết chết 30 hoặc 40 người. Nhưng ở thể rắn thì nó tương đối ổn định, giống như thứ mà hắn đã đặt vào trong chiếc xe cảnh sát. Các chất bột trắng ấy cần phải được pha trộn với axit sulfuric để tạo ra cái khí độc chết người. Chất độc Zicombe bỉ ổi được sử dụng trong cơn mưa bởi Đức Quốc xã để hủy diệt dân chúng. Nhưng cái từ nếu to đùng ấy là axit sulfuric. Nồng độ quá thấp sẽ tạo ra khí độc chậm, có thể tạo ra cơ hội cho những nạn nhân phát hiện ra mùi và chạy trốn. Nhưng axit quá mạnh, nồng độ quá 20% sẽ khiến cho chất cyanua ấy phát nổ trước khi hòa tan, làm hỏng mục đích mong muốn về tác dụng chết người. Thompson cần nồng độ càng gần với 20% càng tốt, với một lý do đơn giản. Địa điểm mà hắn chuẩn bị đặt thiết bị này, ngôi nhà nằm ở phía tây Central Park cổ kính mà Geneva Sito đang ở trong đó, nơi khó có khả năng kín gió. Sau khi biết nơi đó là nơi ẩn nấp của cô bé, Thompson đã tiến hành việc quan sát ngôi nhà và phát hiện ra những cửa sổ chưa được bịt kín, cũng như hệ thống điều hòa và lò sưởi đã cũ kỹ. Nó sẽ là một thử thách để biến cấu trúc to lớn thành một căn phòng chết chóc. Con sẽ hiểu về thứ chúng ta đang làm ở đây. Nó giống như mọi thứ khác trong cuộc sống. Chẳng có cái gì là hoàn toàn đúng 100% cả. Chẳng có cái đi theo con đường mà nó phải. Ngày hôm qua, hắn đã nói với ông chủ của hắn rằng lần tấn công tiếp theo vào Geneva sẽ thành công. Nhưng giờ thì hắn không chắc chắn về điều đó. Cảnh sát quá giỏi. Chúng ta chỉ dừng lại và tiếp tục. Chúng ta không thể có cảm xúc về nó. Chà, hắn không hề xúc động và say dứt. Nhưng hắn cần phải sử dụng những biện pháp quyết liệt trên vài phương diện. Nếu như cái khí độc trong ngôi nhà ấy giết chết Geneva tốt, nhưng đó không phải là mục tiêu chính của hắn. Hắn buộc phải hạ ít nhất vài người bên trong đó. Những nhà điều tra đang tìm kiếm hắn và ông chủ của hắn. Giết họ khiến họ hôn mê, gây ra những tổn thương trong não. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là làm họ tiêu hao lực lượng. Thompson kiểm tra nồng độ một lần nữa và thay đổi một cách nhẹ nhàng. Điều chế làm sao để không khí có thể thay đổi độ cân bằng pH. đôi tay hắn hơi run nên hắn bước lùi một chút để bình tâm lại. Bài hát mà hắn bắt đầu thổi sáo là bài Stairway to Heaven. Thompson dựa ra sau và nghĩ về cái cách để nhét quả bom khí này vào bên trong ngôi nhà. Một vài ý tưởng xuất hiện, bao gồm cả một hay hai cách mà hắn khá chắc chắn rằng sẽ có hiệu quả. Hắn kiểm tra nồng độ của axit một lần nữa, thổi sáo một cách vô thức qua phần miệng của chiếc mặt nạ chống độc. Chiếc máy phân tích báo rằng nồng độ đạt 19,99394%. Hoàn hảo! Giai điệu mới này diễn ra trong đầu hắn. Ode to Joy, từ bản sao hửa số 9 của Beethoven. Amelia Schach đã không bị đè bẹp đến chết bởi đất thịt và đất sét, cũng như không bị thổi bay xác vì quả mìn không ổn định từ thế kỷ thứ 19 ấy. Cô giờ đang đứng dậy, đã tắm rửa và đóng bộ quần áo sạch sẽ. Ở trong phòng thí nghiệm của Rim, xem xét cái vật gì đã lăn xuống từ cái giếng khô cạn vào vạt áo của mình một giờ trước đó. Đó không phải là một quả bom cũ, nhưng có một chút nghi vấn lúc này về việc nó đã bị bỏ lại trong giếng bởi Charles Singleton vào đêm hôm ngày 15 tháng 7 năm 1868. Chiếc xe lăn của Rim đang đứng ở trước chiếc bàn khám nghiệm bên cạnh Jack, và họ đang nhìn ngó, xem xét bên trong cái hộp thu vật chứng bằng bìa cát tông. Cooper ở đó với họ, đeo găng tay cao su. Chúng ta sẽ phải nói với Geneva, Rim nói. Có cần thế không? Jack nói một cách lưỡng lự. Em không muốn. Nói với cháu điều gì cơ? Jack quay lại rất nhanh, Rim lùi lại khỏi chiếc bàn, lưỡng lự nghĩ rằng khốn nạn, cần phải cẩn thận hơn nữa. Geneva Sito đứng ở thềm cửa. Các cô chú tìm ra điều gì đó về Charlotte trong căn hầm ở quán rượu có đúng không? Mọi người phát hiện ra rằng ông ấy thật sự đã lấy trộm tiền. Đó có phải là bí mật của ông ấy không? Sau tất cả? Nhìn Jack rồi Sim nói. Không, Geneva, không phải. Chúng ta tìm ra việc khác cơ. Hất đầu về phía cái hộp. Đây, nhìn đi. Cô bé bước tới gần hơn rồi dừng lại, chớp chớp nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu màu nâu của một người. Đó là thứ họ đã nhìn thấy trên bức ảnh sóng siêu âm. Thứ đã lăn ra và chảy vào vạt áo của Jack. Với sự giúp đỡ của Vegas, chú chó giống Riad của Gary David, người thanh tra đã khai quật được các mẩu xương còn lại. Những mẩu xương này, Jack đã nghĩ rằng đó là những mẩu gỗ từ cái dương, là của một người đàn ông. Rim đã xác định, cái xác rõ ràng đã bị nhét thẳng xuống giếng ở căn hầm của quán Waterfield ngay trước khi Charlotte châm lửa cho vụ hỏa hoạn. Việc ghi hình ảnh bằng sóng siêu âm đã chụp được đỉnh của chiếc sọ não và một cái xương sườn bên dưới nó, tạo ra dáng vẻ của một sợi dây dẫn cháy của một quả mìn. Những cái xương nằm ở trong chiếc hộp thứ hai trên chiếc bàn khám nghiệm. Chúng ta khá chắc chắn rằng đó là người đàn ông mà Charlotte đã giết. Không! Và rồi ông ấy đốt cháy quán rượu để che giấu tội ác. Chú không thể biết điều đó được. Geneva ngắt lời. Chúng ta không, nhưng đó là một suy luận hợp lý. Rim giải thích. Lá thư nói ông ấy đang trên đường tới Butterfield, mang theo khẩu côn Navicott. Đó là khẩu súng ngắn từ thời nội chiến. Nó không giống như súng thời hiện đại. Nạp một viên đạn vào phía sau của ổ đạn tròn. Ta phải nhét từ phía trước với một viên bi và thuốc nổ. Cô gật đầu, đôi mắt nhìn vào những chiếc xương màu nâu đen và cái sọ não không mắt. Chúng ta đã tìm ra vài thông tin về súng giống như là của ông ấy trong hồ sơ lưu trữ. Đó là một khẩu 36 ly, nhưng phần lớn các chiến sĩ nội chiến học cách sử dụng những viên bi cỡ 39. Nó to hơn một chút và nhét vào khít hơn, khiến cho phát bắn chính xác hơn. Jack nhấc một chiếc túi nhựa nhỏ lên. Cái này nằm trong hộp sọ. Bên trong là một đầu đạn hình tròn. Đó là viên bi cỡ 39 được bắn ra từ một khẩu súng nòng cỡ 36 ly. Nhưng điều đó không chứng minh được cái gì cả. Cô bé nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên trán của chiếc sọ. Không, Rim nói một cách nhẹ nhàng. Nó gợi ý, nhưng nó gợi ý một cách mạnh mẽ rằng Charles đã giết ông ta. Ông ta là ai? Jennifer hỏi. Chúng ta không có ý tưởng nào hết. Nếu ông ta có bất cứ giấy tờ tùy thân nào trên người thì nó đã bị đốt cháy hoặc đã bị phân hủy cùng với quần áo rồi. Chúng ta tìm thấy viên đạn, một khẩu súng nhỏ ông ấy chắc hẳn đã mang theo, một vài đồng tiền vàng và chiếc nhẫn với từ... Đó là từ gì nhỉ? Mèo. Winskinski. Anh giơ chiếc túi nhựa với chiếc nhẫn vàng bên trong. Bên trên chữ khắc là một bản lý lịch của một người da đỏ. Cooper đã nhanh chóng tìm ra nghĩa của từ đó là người gác cửa hay người giữ cửa trong ngôn ngữ người da đỏ ở tiểu bang Delaware. Đây có thể là tên của người đàn ông đã chết này, mặc dù cấu trúc xương sọ cho thấy ông ta không phải một người Mỹ chính gốc. Rim cảm thấy rằng nó giống với kiểu khẩu hiệu của một hội kín, trường học hoặc một tổ chức, và Cooper đã gửi email để nhờ một số nhà nhân chủng học và các chuyên gia về lịch sử để xem tài liệu họ có biết cái từ đó hay không. Charles không làm điều đó. Hậu duệ của ông ta nói với một giọng sụt sùi. Ông ấy không thể giết hại một ai cả. Viên đạn được bắn vào trước trán ông ấy. Rim nói, không phải từ đằng sau, và khẩu Derringer, khẩu súng mà Jack tìm thấy trong giếng, có thể thuộc về nạn nhân. Điều này gợi ý cho thấy phát đạn có thể là để tự vệ. Dù cho đó có là sự thật, vẫn còn đó là Charles đã tự nguyện đi tới quán rượu với khẩu súng. Ông ấy chắc cũng đã tiên liệu trước cuộc ẩu đả. Đáng lẽ ra cháu không bao giờ nên bắt đầu những điều này ngay từ đầu. Jennifer lầm bầm. Thật là ngu ngốc, cháu thậm chí không hề thích quá khứ, nó thật là vô nghĩa, cháu ghét nó. Cô bé quay lưng và chạy vào hành lang rồi lên tầng. Jack đi theo rồi trở lại vài phút sau đó. Cô bé đang đọc sách, nó nói muốn được ở một mình, tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi. Dù sao giọng của cô vẫn không có vẻ nào là chắc chắn cả. Rim xem xét những thông tin về hiện trường lâu đời nhất anh từng làm việc, 140 năm. Tất cả mục đích của cuộc tìm kiếm là để tìm ra điều gì đó có thể đưa họ tới bất cứ kẻ nào có thể đã thuê nghi phạm số 109. Nhưng kết quả là gần như giết chết Jack và làm Jennifer thất vọng với thông tin rằng ông tổ của cô bé đã giết một người đàn ông khác. Anh nhìn vào bản copy của lá bài người treo ngược, nhìn chằm chằm một cách điềm tĩnh, bình thản trên chiếc bảng bằng chứng, chế nhạo sự thất bại của Rim. Cooper nói, này, có gì đó đấy. Anh đang nhìn vào màn hình máy tính của mình. Cái từ Whiskey ấy hả? Rim hỏi. Không, nghe này, câu trả lời cho cái chết huyền bí của chúng ta, cái mà Amelia tìm thấy ở nơi ẩn náu của hung thủ trên phố Elizabeth và gần nhà bà cô của Sandova, cái chất lỏng ấy. Cuối cùng thì cũng có. Nó là cái quỷ gì vậy? Có phải độc chất toxin không? Rim hỏi. Hung thủ của ta có đôi mắt khô và hai rát. Cooper nói. Gì cơ? Đó là murin. Thuốc nhỏ mắt á? Ừ, đúng vậy, thành phần giống hệt. Được rồi, thêm điều đó vào bảng. Rim yêu cầu thôn. Có thể chỉ là tạm thời thôi, bởi hắn đã phải làm việc với acid. Trong trường hợp này thì có vẻ không có nhiều tác dụng, nhưng nó có thể là bệnh kinh niên, như thế thì tốt. Nhà tội phạm học thích những tên hung thủ mắc bệnh hoặc tật về thể chất. Rim có hẳn một chương riêng trong quyển sách về việc lần tìm dấu vết người khác thông qua đơn thuốc hoặc những loại thuốc được bán không cần đơn. Những kim tiêm đã được sử dụng bị vứt bỏ, kính đeo mắt được chỉ định của bác sĩ, những dấu giày đặc trưng từ các nghi phạm có vấn đề về phẫu thuật chỉnh hình. Đó là lúc điện thoại của Jack đổ chuông. Cô nghe một lúc. Được rồi, tôi sẽ ở đó 15 phút nữa. Nữ cảnh sát tắt máy nhìn Rim. Chà, chuyện này thú vị đây. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook